Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2256, chỉ có lý do này. Canh thứ nhất, là thành chức đoán không lầm, là Kỳ Khiếu lão già này, đang đào tẩu sau, đi vòng nửa cái vòng tròn, xác thực hướng về cái kia đường lui truyền tống trận một bên khác vị trí sơn cốc nhỏ đến rồi. Bất quá, ban đầu mục đích chỉ là vì hội hợp La Thanh trước. Lão già này cũng là chiếm tiên cơ, tạm thời tránh thoát cái kia họ Tiêu thanh niên truy sát. Đến trong cốc, tùy ý hỏi dò một hồi, liền phát hiện thủ vệ kia thung lũng tiểu tu dị thường. Này tiểu tu đương nhiên là không thể nói, nhưng là Kỳ Khiếu cỡ nào khôn khéo. Từ trong phản ứng của hắn, rất nhanh là có chỗ suy đoán, con gái lớn không thể giữ trong nhà a. Đến cuối cùng, lão gia hỏa là một tiếng đại thán, tạm thời cũng không dám đi ra ngoài chạy loạn, liền ở trong cốc trước tiên ẩn núp xuống. Một việc này đại chiến, là nhanh chóng truyền vang tứ phương, gây nên không nhỏ náo động. Cái kia quan tinh tác, xem như là phá hủy, nhưng đầu đuôi sự tình lại không mấy cái tu sĩ biết. Đông Sơn phụ cận một mảnh này trong giới tu chân là nghị luận sôi nổi, mà La Thanh trước căn bản không có bay quá xa, ngay ở bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ lão trong núi rơi xuống, mở ra cái một cái động phủ nhỏ sau trụ vào trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cố Tích Kim thân xác tuy rằng không có Phương Tuấn Mi như vậy sinh cơ dồi dào, nhưng rốt cuộc cũng là nhân tổ cấp bậc tu sĩ thân thể. Hơn nữa là thành chức dốc lòng chăm sóc, vẫn là từng ngày khôi phục lại. Một ngày này, rốt cục mở mắt ra. A, mới vừa mở mắt, chính là xé rách vậy đau đớn truyền đến. Trong đầu, cũng là hiếm thấy hỗn loạn. Sau một hồi lâu, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Quay đầu bốn phía nhìn lại, chỉ thấy đang ở một cái nhỏ hẹp trong hang động, nằm ở gồ cao ở mặt đất một khối trên đài đất. Trên người che kín một cái nữ tử quần áo, ánh mắt mãnh lóe lóe, rốt cục nhớ lại chuyện lúc trước, nhưng cũng không nhớ rõ, cuối cùng chuyện gì xảy ra, chính mình lại là bị ai cứu. Ở nhìn một chút thân xác, trong cơ thể không có bị nhân trùng trên thủ đoạn gì, nhưng đứt rời cánh tay vẫn không có một lần nữa mọc ra, trong thân thể cũng còn có rất nhiều phá nát nơi. Lại suy nghĩ một chút, đơn giản cũng bất động, đối phương nếu cứu mình, vừa không có ở trên người mình trùng thủ đoạn, hiển nhiên cũng không có cái gì có thể lo lắng. Sức mạnh một triệt, cực thả lỏng tiếp tục nằm, ánh mắt nhìn về phía hang động đỉnh phương hướng. Trong đầu này tiền tiền hậu hậu sự tình đồng thời xông lên đầu đến. Ngoặc kép, lần này ta là rốt cục ăn được ngạo khí vị đắng rồi. Cố Tích Kim cười khổ tự giễu một câu, âm thanh đứt quãng lại nói, ngoặc kép, còn có này đồ của người khác quả nhiên là không thể loạn đoạt, không có vì chính mình kiếm cớ. Cố Tích Kim trong lòng rất rõ ràng, cuối cùng hay là bởi vì chính mình trắng trợn cướp đoạt người khác tông môn công pháp thần thông gây ra đó. Tuy là môn phái nhỏ tiểu tu sĩ, cũng không thể tùy tiện bắt nạt, mà hắn cảnh giới càng ngày càng cao sau, hành sự xác thực cũng là càng thêm cố tình làm bậy rồi. Đốc đốc chính đang lầm bầm lầu bầu gian, tiếng bước chân dồn dập từ sát vách truyền đến, ngươi đã tỉnh chưa? Rất nhanh, là thành trước tấm kia trong lành lại tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở Cố Tích Kim trong mi mắt, đầy mắt vui mừng vẻ vui thích. Cố Tích Kim nhìn nàng, ánh mắt vi ngẩn ra, lấy hắn người từng trải, hầu như là lập tức biết, sau đó khoảng chừng chuyện gì xảy ra, gặp này mỹ lệ tiểu bối, không hề che giấu chút nào thâm tình nhìn mình. Cố Tích Kim trong lòng dâng lên cảm giác nói không ra lời đến. La Thanh trước thấy hắn chỉ ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, nhưng không nói lời nào, cũng không biết nên làm gì, cũng là đứng ngẩn ở nơi đó, không biết làm sao. Hô, chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim trước tiên thở ra một hơi, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía vách động đỉnh phương hướng. Ngươi tổ phụ muốn giết ta, ngươi lại cứu ta, ngươi có thể hay không nói cho ta? Ta là nên tìm ngươi tổ phụ tính sổ, vẫn là tha hắn một lần? Vừa mở miệng, chính là cái này tàn nhẫn mà lại sắc bén vấn đề. Không có ẩn tình đưa tình, không có cảm tạ ngôn từ. La Thanh trước nghe vậy, sắc mặt một trắng, vì một trầm mặc một chút, nhân tiện nói, tiền bối ân oán rõ ràng, tự nhiên so với ta cũng biết nên làm gì lựa chọn. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, La Thanh trước tuy rằng không có nói rõ, nhưng rõ ràng là hy vọng hắn thả chính mình tổ phụ một ngựa. Trước tiên đem chuyện đã xảy ra nói với ta một chút, Từ Tốn nói, không giận tự uy, nhân tổ uy nghi hiển lộ hết. Trong giây lát này, chính là thiên địa mây bùn khác nhau, sinh ở La Thanh trước trong lòng, làm nàng đáy lòng điểm này hy vọng xa vời, nhất thời bị tách ra liềng xiềng, thất lạc tâm ý, đột ngột sinh ra trong lòng. Cố Tích Kim liếc nàng một mắt, bao nhiêu thương tiếc, nhưng trong nội tâm, đối với nữ tử này, thật không có tình yêu nam nữ, cũng sớm không có phương diện này truy cầu rồi. Sở dĩ, tiếp tục giả bộ hồ đồ đi. La Thanh trước thu thập một hồi tâm thần sau, đem sự tình trước sau nói đến. La Ký Khiếu trước, tuy rằng làm cho nàng lập lời thề không nói, nhưng sự tình nếu đã bại lộ, nói ra cũng không tính phá thề rồi, tổ phụ là làm sao làm, ta cũng không rõ ràng. Bất quá đại chiến thời điểm, ta còn nhìn thấy mặt khác hai cái chí nhân tu sĩ. Một cái là hắn bạn tốt Hắc Hạc đạo nhân, một cái khác, ta chưa từng thấy, đem dáng vẻ hiện ra đến cho ta xem. Cố Tích Kim lại nói, không cần hỏi cũng biết, hơn nửa chỉ sợ cùng thế giới trong gương có quan hệ. La Thanh trước đầu ngón tay vùng vẫy, nguyên khí chảy ra, không hề có một tiếng động hiển ấn. Cố Tích Kim nhìn chăm chú vài lần, nhớ ở trong lòng sau, gật gật đầu. La Thanh trước rút lui quang kính sau, lại đem chuyện về sau nói đến. Kỳ thực đã không có cái gì có thể nói. Cố Tích Kim nghe xong, chính là rơi vào thâm thúy suy tư ở trong. La Thanh trước cũng không dám nói nữa. Đạo hữu, việc này hiểu rõ sau, ngươi theo ta đi Thái Hy Sơn tu hành. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim liền đưa ra quyết định đến. Thô bạo lộng quyền, La Thanh trước nghe vậy, đầu tiên là đại hỉ, chỉ xem hắn rốt cục tiếp nhận rồi tình ý của chính mình. Nhưng lại không làm rõ được, vì sao vẫn là đạo hữu danh xưng này. Thế giới này, cần ngươi, chúng ta cũng cần ngươi đến. Tìm ra thế giới trong gương những tên kia, ngươi sau đó một đám tu luyện cần thiết, đều do chúng ta đến tăng lên. Cố Tích Kim nói tiếp, Tàng Tinh Uyên đã bị hủy, nếu như chính hắn không thời gian đi tu luyện tinh thần chi đạo. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là kéo cá nhân nhập bọn, là thành chức không thể nghi ngờ là cái người tốt nhất chọn. Nhưng lý do này lại như một chậu nước dội đến bình thường, dội La Thanh trước trong lòng, nhất thời thấu lạnh xuống, vừa mới ửng hồng sắc mặt cũng trắng bệch xuống. Nguyên lai, hắn chỉ là cần ta tinh thần nhãn, một trái tim, mất thất lạc rơi, trôi nổi bồng bềnh. Cố Tích Kim liếc nàng một mắt, trong lòng cũng nổi lên mấy phần xót thương, nhưng chỉ có thể quyết tâm tiếp tục đóng giả không có nhìn thấy bình thường, mặt không hề cảm xúc, ngoặc kép, chỉ có lý do này sao? La Thanh trước run rẩy âm thanh hỏi, sắc mặt trắng bệch, chỉ có lý do này. Cố Tích Kim nhẹ nhàng trả lời, không cần bất luận cái gì suy nghĩ, đáp cực nhanh, lộ ra rõ ràng từ chối tâm ý. Vậy ta không đi. La Thanh trước nhẫn nhịn trong lòng đau, cắn răng nói rằng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.